Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614. Luân hồi. Hạ, đây là một tòa ngục giai mini mà lại là một tòa phi thường lớn ngục giai mini dựa theo quy thuyết. Pháp, đúng, quy chính là ở tại đinh trúc đối diện trong phòng giam nam nhân kia. Dựa theo lối nói của hắn, đinh trúc bây giờ bị quan nơi này là ngục giam tiền viện, cũng chính là ngục giam nửa đoạn trước địa phương. Nơi này không tính là nguy hiểm, mà tại ngục giam bộ phận sau bên trong giam giữ lấy nhưng là nghe nói là tội ác tày trời tội phạm money. Về phần cái này tội ác tày trời bên trong tội khái niệm đến cùng là cái gì, đinh trúc hỏi. Quy cũng không trả lời, hắn chỉ là trong bóng đêm phát ra một chủng loại giống như dạ kiêu đồng dạng khạc khạc thanh âm. Ngươi nếu có thể nhìn thấy ta, ta liền nói cho ngươi. Mặc dù Quy cố lộng huyền hư không chịu nói cho đinh trúc cái gì là tội, nhưng là đối với làm sao chạy ra đinh trúc mình ngục giam vẫn là tích cực cung cấp trợ giúp. Trong đó lớn nhất tin tức liền nói cho đinh trúc tại từ bên trái đếm ra đến thứ 23 cây lan can sắt bên trong góc kỳ thật cất giấu một cây dây kẽm money. Cái này cất giấu dây kẽm địa phương thật sự là quá quỷ dị. Nói thật, nếu để cho đinh trúc mình đi tìm, đồng thời không có ai cung cấp tin tức, nàng là vô luận như thế nào cũng tìm không thấy. Cây kia dây kẽm phi thường mảnh, thế nhưng lại mười phần có tính bền dẻo. Nhan sắc giấu ở lan can sắt bên cạnh, hoàn toàn là một chút cũng nhìn không ra. Làm đinh trúc đem cam này dây kẽm lấy vào tay bên trong thời điểm, căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau đó trực tiếp uốn lượn, liền đem cái kia đạo nhà tù khóa cửa mở ra. Đạo này cửa nhà lao khóa cửa cùng cửa nhà lao hoàn toàn không giống. Nhà tù dùng tất cả lan can sắt đều có gì xét dấu hiệu, nhưng là cái khóa cửa này tại mở ra thời điểm lại phi thường thuận hoạt. Có thể thấy được là thường xuyên có người đến bên trên dầu. Mà quy cửa phòng nhưng so với đinh trúc cửa phòng khó mở nhiều. Mặc dù nàng đã mò tới khóa tâm, hơn nữa có thể nâng lên khóa lưỡi, nhưng lại hoàn toàn không cách nào chuyển động. Rất rõ ràng trong này đã thời gian dài không có ai mở ra. Đoán chừng khóa bên trong đã reset, liên tục vặn vẹo mấy lần, đinh trúc đều không có đem đối diện lao cửa mở ra. Lúc này liền nghe được quy tại trầm thấp cười. Ta cái này nhà tù cửa là mở không ra, liền chưa từng có, quy tiếng nói đều không có rơi. Bỗng nhiên liền nghe đến ta ca một tiếng này rõ ràng là máy móc bắn ra thanh âm tại cái này đen nhánh trong phòng giam lộ ra đặc biệt chói tai. Trong bóng đêm, không có cách nào trông thấy quy biểu lộ. Nhưng là đinh trúc cũng có thể từ quy trong thanh âm nghe được hắn dị thường giật mình bộ phận. Đó là cái gì thanh âm? Ta nghĩ đại khái là khóa bị mở ra thanh âm. Ani, ngươi mở thế nào? Ta thanh này khóa đã vượt qua 30 năm không có ai mở ra. Đại khái là bởi vì đinh trúc bỗng nhiên dừng lại. Không biết vì sao đâu, nàng luôn cảm thấy quy nói đến câu nói này vô cùng quen thuộc. Tựa như là tại từ nơi sâu xa nói qua đồng dạng. Thế là nàng đem chính mình lúc đầu muốn xông ra miệng dừng lại. Kỳ thật dừng lại không chỉ là nàng muốn lời nói ra, còn có nàng muốn lên trước bước chân. Cứ như vậy đứng tại chỗ đinh trúc có một nháy mắt do dự. Nàng luôn cảm giác đến căn này trong phòng giam cất giấu chuyện nguy hiểm gì. Thế nhưng là, có thể có chuyện nguy hiểm gì đâu. Bởi vì cái gì, quy không có nghe thấy đinh trúc tiếp theo thanh âm. Thế là lại liền bận bịu mở miệng hỏi. Lúc này quy tựa hồ phi thường hiếu kỳ. Mà loại này lòng hiếu kỳ lại làm cho Đinh đột nhiên có một loại phi thường cảm giác bất an. Không, không có gì, đứng tại nhà tù bên ngoài thời gian rất lâu. Đinh Trúc rốt cục mở miệng, nàng bất an trong lòng tựa hồ rất nhanh liền biến mất. Thậm chí không có cho nàng mang đến một tờ một hào lưu lại. Nàng càng nhiều hơn chính là có một loại mờ mịt. Nàng không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy hiện tại tràng cảnh này vì cái gì quen thuộc như vậy. Ngươi muốn đi vào sao? Bỗng nhiên ở giữa, Quy mở miệng lần nữa hỏi. Đúng thế, Đinh Trúc lắc đầu, đẩy ra kia phiến cửa nhà lao. Bất quá, lại tại bước vào cửa nhà lao trước đó, nàng bỗng nhiên thu hồi bộ pháp. Nàng cũng không biết vì cái gì, giống như tại nàng vừa mới muốn bước vào cái này nhà tù trước đó, nàng toàn thân trên dưới lập tức biến khẩn trương lên, phảng phất tại nơi này nếu như muốn bước vào đi vào, lập tức liền sẽ chết đồng dạng. Dạng này ảo giác đến thật nhanh, nhưng là đồng thời biến mất cũng thật nhanh. Đợi đến Đinh Trúc muốn đi tìm tòi tỉ mỉ lấy mình loại cảm giác này thời điểm, nàng lại cũng tìm không được nữa. Trong bóng tối, tay của nàng nhẹ nhàng khoác lên kia băng lạnh trên lan can sắt. Nàng đột nhiên đối với mình nhất định phải đi làm chuyện này bắt đầu sinh ra hoài nghi. Nàng nhất định phải đi đi vào sao? Chẳng lẽ nhất định phải mang đi cái này Quy mới có thể thật sự đi ra nơi này sao? Còn có cái kia gọi là tu phổ nặc tư gia hỏa, vì cái gì xuất hiện như thế đột ngột? Đinh Trúc nó thực hiện tại cũng không biết rõ, vì cái gì ở cái trước nhiệm vụ bên trong, cùng mình đột nhiên hẹn xong Bạch Diễm cứ như vậy hư không tiêu thất. Thậm chí ngay cả tất cả mọi người tại vô tận bên trong thế giới toàn bộ đều biến mất. Nàng bỗng nhiên cảm giác được, trước mặt mình tựa hồ nằm ngang một đầu đã từ người khác an bài tốt con đường. Mà con đường này, nàng nhất định phải đi. Đây là cái gì cảm giác cổ quái? Theo đạo lý tới nói, nàng không cần xoắn suýt dạng này mậu tên kỳ diệu cảm giác. Bởi vì cho tới bây giờ nàng đều không phải một cái xoắn suýt người. Thế nhưng là, ngay một khắc này, nàng đối với mình giống như đã quyết định muốn đi con đường lần đầu có hoài nghi. Con đường này, đến cùng là mình muốn đi vẫn là bị người an bài muốn đi? Ngươi vẫn còn chứ? Quy thanh âm trong bóng đêm lần nữa vang lên. Tại dạng này hắc ám bên trong vang lên thanh âm, giống như là bắt ruồi cỏ phát ra say lòng người hương khí. Chỉ vì dẫn dụ con mồi mắc câu, mà mình hết lần này tới lần khác liền cái kia lập tức muốn đầu nhập trong cạm bẫy con mồi. Đến ngay đây, Đinh Trúc rủ xuống mắt, ngón tay của nàng tại băng lạnh mà mang theo vết dỉ loang lổ trên lan can sắt nhẹ nhàng vuốt ve. Trong chốc lát mới chậm rãi đáp ứng. Ngươi nhanh lên vào đi, ngươi đáp ứng muốn dẫn ta đi. Đinh Trúc bước chân muốn động đạn, loại này động đậy tới phi thường quỷ dị. Nàng không cách nào phân biệt loại này động đậy là tới từ mình chủ quan ý chí còn là tới từ một loại phản xạ có điều kiện, lại hoặc là bị điều khiển nhân sinh. Cho nên rất nhanh nàng dùng mình cường đại ý chí lực đem cước bộ của mình định trụ. Trầm tư sau một lát, nàng dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi. Trong bóng đêm, nàng không có cách nào thấy rõ ràng bất luận cái gì lộ tuyến, nhưng là nàng lại rõ ràng nhớ kỹ vừa mới tu phổ nặc tư rời đi thời điểm kia yếu ớt chiếu sáng sáng con đường. Nàng trực tiếp dọc theo kia con đường đi về phía trước. Bất quá đi rồi 2-3 bước, loại kia kỳ quái quỷ dị cảm giác quen thuộc lần nữa dâng lên trong lòng. Nàng dám cam đoan, con đường này nàng là đi qua. Thế nhưng là đến cùng là lúc nào đi qua, nàng hoàn toàn không nhớ rõ. Uy, ngươi muốn đi sao? Uy rất nhanh liền từ Đinh Trúc tiếng bước chân bên trong kịp phản ứng cái gì. Hắn thê lương thanh âm lớn tiếng tê giống lên. Ta cho ngươi biết, như ngươi vậy là lừa gạt ta. Ngươi lừa gạt ta là phải gặp đến báo ứng. Đinh Trúc lại chỉ là để nụ cười lạnh như băng nhằm vào khóe môi. Đối diện bỗng nhiên tới một trận gió lạnh. Cái này gió lạnh trực tiếp thổi ngã trên mặt của nàng. Nàng nghĩ cũng không hề nghĩ nhiều, trực tiếp liền xuất thủ. Mà tại trong tay nàng vũ khí duy nhất chỉ có vừa mới cây kia dây kẽm money, một trận không cách nào dùng ngôn ngữ để bằng được hàn ý trôi qua về sau. Bỗng nhiên lại ánh sáng rơi vào trên mặt của nàng. Bên tai nhảy ra ngoài đã lâu thanh âm. A, ngươi biết ngươi là ở đây người thứ mấy sao? Đinh Trúc phía sau đột nhiên toát ra một mảnh trơn ướt mồ hôi lạnh. Nàng lập tức liền mở mắt, nhìn thấy chính là trắng xóa hoàn toàn ánh sáng. Thế nhưng là tại trong đầu của nàng lưu lại là vừa vặn đen kịt một màu. Ngươi là nơi này thứ 38 người, 38. Đinh Trúc con ngươi đột nhiên khóa cuốn rồi. Nàng bỗng nhiên cảm giác được mình lâm vào một cái cự đại trong luân hồi. Nàng hướng phía thanh âm kia nhìn sang, chỉ nhìn thấy một cái nhỏ cười tủm tỉm mặt. Gương mặt này mọc ra màu cam mềm mại da lông. Nàng nói, thất bại nữa, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ, Masiro. Xong, hết chương.